phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đại thần cấp lão sư thiên đoàn. A, La Vân một mặt kinh ngạc, không thẳng đến chính mình lúc nào đắc tội vị này đại lão. Cuối cùng vị kia không có làm qua tự giới thiệu người. Cũng là trước kia để Newton bọn họ trước làm giới thiệu nho nhã nam tử. Hắn cười nhẹ nói, cô lão vốn là muốn dựa vào để ngươi sáng sớm học thuộc từ đơn một chuyện. Khuyên bảo ngươi học tập muốn bỏ được chịu khổ. Nhưng ngươi lại nói mình có đan dược, có công pháp. Cho dù suốt đêm học tập cũng không quan hệ. Để hắn chuẩn bị dùng để khuyên bảo ngươi. Tất cả đều chết từ trong trứng nước. Ngươi nói hắn có thể cao hứng sao? Hóa ra là như vậy. La Vân bừng tỉnh đại ngộ. Trước hướng về phía hỗ trợ giải thích người một giọng nói cảm ơn. Sau đó lại đối cô Hồng Minh cam đoan. Lại khổ lại mệt. Chỉ cần có thể đem thành tích tăng lên. Hắn liền có thể gánh vác được. Dù sao chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Khẽ cắn môi. Cũng liền chịu nổi. Cô Hồng Minh hừ một tiếng nói. Hy vọng ngươi thật sự có thể ăn được khổ. Không thì ta bản lãnh lại cao. Cũng không cách nào đưa ngươi dạy tốt. Ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. La Vân hồi đáp. Trong nội tâm thì tại nói thầm. Không hổ là thanh mạt thứ nhất quái kiệt. Này tính tình cũng là đủ cổ quái. Ngay sau đó. Hắn đưa ánh mắt về phía mang theo tròn con mắt nho nhã nam tử. Đối phương cũng vẫn luôn chưa hề đi ra làm tự giới thiệu. Chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Thế là La Vân chủ động hỏi. Vị lão sư này, xin hỏi ngài là dạy cái nào một khoa? Ta à, người kia cười nâng đỡ trên sống mũi mang lấy kính mắt. Nói ra, kỳ thật ta cũng không phải là cái gì lão sư. Đơn thuần đi ngang qua, La Vân tức sạm mặt lại, đi ngang qua, ngươi đùa ta đây, có thể thông qua tiểu hắc hắc hoàng tuyền cổng vòm, theo địa phủ, đi ngang qua, hồi nhân gian, ngươi quả thực không nên quá tú ờ. La Vân biểu tình làm cho đối phương cười ha ha, tốt tốt, không đùa với ngươi, ta gọi Thái Nguyên Bồi, là ngươi chủ nhiệm lớp, phụ trách ăn bài cho ngươi chương trình học. Tiện thể làm một chút trước khi thi tâm lý phụ đạo. A đúng, còn có ngữ văn phương diện. Trừ ra cô lão sư cùng Chu lão sư sở phụ trách nội dung bên ngoài chương trình học. Tất nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể dạy ngươi một chút triết học, dân tộc học và mỹ học phương diện tri thức. Những này đều thuộc về khóa ngoại tự chọn môn học. Liền nhìn ngươi cảm giác không có hứng thú. Cảm thấy hứng thú, tương đương cảm thấy hứng thú. La Vân một mặt kích động mà nói. Thái Nguyên Bồi, này vị thứ 7 lão sư lại là Thái Nguyên Bồi. Yến đại lão hiệu trưởng, cách tân yến đại, mở, học thuật, cùng, tự do, chi phong chuyên gia giáo dục. Dân quốc người nhậm chức đầu tiên giáo dục tổng trưởng. Giáo dục giới trong tuyệt đối đại thần. Vị này đại lão. Thế mà bị mèo đen mời tới đảm nhiệm chính mình cái này thi đại học phụ đạo ban chủ nhiệm lớp. Coi như vị này đại lão giáo sư tri thức, là thi đại học trong không thi toàn quốc, La Vân cũng muốn học a. Dù sao có thể làm Thái Nguyên Bồi học sinh, có thể lắng nghe hắn giảng bài, vốn là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Lớp của ta chủ nhiệm lại là Bắc Đại hiệu trưởng, chậc chậc, quả thực không nên quá ngưu bức. Bất quá, ngẫm lại còn lại 6 vị thân phận lão sư, liền không có một cái là không nghiêu bước. Tiểu hắc hắc quả nhiên không có gạt ta. Cái này đích xác là một cái thế giới cấp đại lão tạo thành giáo sư đoàn đội. La Vân tin tưởng, lấy mình bây giờ trí nhớ, tư duy năng lực, lại thêm dưỡng linh tán cùng, thái thượng linh bảo quyết, hậu cần bảo hộ. Nhất định có thể trong 2 tháng. Đem những cái này cấp thế giới đại thần lão sư phụ đạo tri thức hấp thu, tiêu hóa, đợi đến lúc thi tốt nghiệp trung học, tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Một phen chào hỏi hàn huyên qua đi, La Vân cầm lấy quỷ bội, hướng 7 vị đại thần cấp lão sư nói: "Các vị lão sư, tiếp theo này hơn 2 tháng, chỉ ủy khuất các ngươi tại này Mai Quỷ Bội bên trong ở tạm. Hiện tại mời các ngươi ở vào bên trong đi thôi, ta cũng xong đi cho các ngươi cầm sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu." Thái Nguyên Bồi cười nói: "Không có ủy khuất gì không ủy khuất, chúng ta có thể có cái có thể nghỉ lại chỗ, không đến mức hồn phi phách tán." Liền rất thỏa mãn, sau đó quay đầu hướng còn lại 6 vị lão sư nói: "Chư vị lão sư, chúng ta tiên tiến quỷ bội đi thôi, chính dễ thương lượng hạ hàng khóa công việc." "Được." Chúng lão sư rất cho Thái Nguyên Bồi mặt mũi, cùng kêu lên tương ứng, chợt hóa thành đạo đạo hào quang, bay vụt vào quỷ bội trong, thu xếp tốt 7 vị đại thần cấp lão sư. La Vân thở ra một hơi dài, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Này 7 vị lão sư, vô luận danh khí vẫn là thành tích, đều lớn đủ để dọa phá người gan. Tại trước mặt bọn hắn, áp lực không là bình thường đại. Cất ký quỷ bội, La Vân chuẩn bị trở về trường học. Mèo đen thấy thế, lập tức theo sau. La Vân mới đầu có chút kinh ngạc cái con tham ăn này, thế mà bỏ được theo thịt cá chồng trong đứng dậy. Thế mà không có gọi mình mang lên thịt cá, tốt cung cấp nó một đường ăn. Kết quả quay đầu nhìn lại, được rồi, kia tràn đầy một ngụm túi, trọn vẹn 6-7 cân thịt cá, đúng là bị nó ăn sạch. Mấu chốt nó còn liếm láp miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu tình. Này khẩu vị, thật là khiến người ta không thể không phục. La Vân đẩy cửa đi ra ngoài, mèo đen nhảy lên bờ vai của hắn, hỏi: "Ta cho ngươi mời đến những lão sư này, ngươi còn hài lòng không?" "Hài lòng," La Vân hồi đáp, sau đó lông mày nhíu lại, trên mặt đề phòng hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ngươi thế nhưng là vừa ăn 6-7 cân thịt cá, ta không có khả năng lại mua cho ngươi." Thật nhỏ mọn, bị nói toạc ra tâm tư mèo đen, không vui hừ hừ nói: "Ta còn tiểu khí." La Vân phát phì cười: "Ta còn keo kiệt hơn lời nói, liền sẽ không mua cho ngươi nhiều như vậy thịt cá. Tự ngươi nói một chút, ngươi muốn ăn này mấy loại thịt cá, cái nào là tiện nghi? Chớ đừng nói chi là, ta còn mua cho ngươi nhiều như vậy mèo đồ hộp cùng cá con khô. Không mua cho ngươi là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi đem bụng nứt vỡ." Mèo đen dùng móng vuốt nhỏ vỗ cái bụng, đáp lại nói: "Ngươi yên tâm, ta này bụng, ăn lại nhiều đồ vật cũng sẽ không bị nứt vỡ. Không tin ngươi có thể thử một chút, lại cho ta đến cái 180 cân thịt cá, nhìn ta này bụng, có thể hay không bị nứt vỡ." "Ta tin, không thử," La Vân trả lời nói. Mèo đen ngốc chỉ chốc lát, kêu lên: "Ngươi xáo lộ này không đúng rồi. Ngươi không phải hẳn là mua cho ta thật nhiều cá, đến thử xem có thể hay không đem bụng của ta nứt vỡ sao?" "Ha ha, ta lại không phải là đồ ngốc." La Vân cười lạnh. Ra chung cư, hắn tại ven đường nhỏ trong quán, thuận tiện ăn bát mì, nhét đầy cái bao tử về sau, quay trở về trường học. Lúc này chính trực lúc nghỉ trưa gian, trường học đại cửa không khóa, La Vân cũng không cần đi leo tường. Hắn về trước ký túc xá, trong túc xá người nhìn thấy hắn, lập tức một trận oanh động, đều vây quanh muốn hỏi hắn có phải hay không cùng Hạ Nguyệt yêu đương. Cũng có một chút tương đối hèn mọn người, nháy mắt ra hiệu hỏi hắn: "Hôm nay trốn học cùng Hạ Nguyệt đi hẹn hò, có hay không mở phòng cái gì?" Đối với những người này hỏi, La Vân một mực không để ý tới, cầm lên chính mình đặt ở trong túc xá sách vở tư liệu cùng đổi tắm giặt quần áo liền đi. Mọi người mặc dù hiếu kỳ cùng không cam lòng, cũng không dám ngăn cản cùng hỏi nhiều. Dù sao La Vân hiển hách võ công, bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ, không dám tùy tiện đắc tội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.